Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới 2. Nghe quản lý Phương vậy, Tịch Hạ giả cau mày ngay lập tức. Trước đây khi chúng ta lên kế hoạch về chuyện này, không phải đã đồng ý là sẽ từ chối không để phương tiện truyền thông và phóng viên vào sao? Vấn đề ở đây là gì? Tịch Hạ Dạ hiểu mối bận tâm của Lưu Bái Liên, lý do họ từ chối những người này tham gia là vì họ lo lắng phía truyền thông sẽ quá đà mà viết ra những câu chuyện của riêng họ. Trước đây, sau khi tổ chức một vài buổi lễ kỷ niệm, giới truyền thông đã phóng đại về quang vinh thế giới và chuyện này khiến chủ tịch tiền nhiệm Mộ Nhất Nam rất không hài lòng. Kể từ đó, phòng quan hệ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Công chúng đã hủy tất cả các lời mời gửi đến giới truyền thông. Lần này thì khác chứ, công ty đã mời một số ngôi sao nổi tiếng hạng A đến ủng hộ cho sự kiện lần này. Tôi nghĩ rằng với cơ hội như vậy, chúng ta nên tận dụng nó thật tốt. Quản lý Phương giải thích, ngay cả khi chúng ta muốn sử dụng nó, chúng ta cũng không thể như thế trong lễ kỷ niệm này. Cô biết Chủ tịch Mộ không thích truyền thông từ phóng viên. Nếu chúng ta chọc giận anh ấy, thì tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần này để làm gì? Lưu Bái Liên đã không nhịn được lên tiếng bác bỏ. Tịch Hạ Dạ hơi nhíu mày. Cô nghĩ về chuyện này một lúc rồi nói. Tại sao chúng ta không chọn một hoặc hai nhà truyền thông lớn nhất và để họ viết một bài báo độc Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Quyền, khi họ soạn thảo xong, hãy gửi đến cho Chủ tịch Mộ xem xét. Nếu Chủ tịch Mộ chấp thuận, thì họ có thể xuất bản nó. Mắt của quản lý Phương sáng lên tức thì, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng cuối cùng Chủ tịch Mộ có. Trước khi quản lý Phương có thể kết thúc lời của mình, Tịch Hạ Dạ đã ngắt lời cô và nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt tối tăm của Lưu Bái Liên. Đừng lo, mọi người chỉ cần tập trung vào việc liên lạc với hai nhà truyền thông đáng tin cậy, phần còn lại hãy để cho tôi. Cô bất ngờ quay đi, khiến Lưu Bái Liên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi khi chứng kiến điều này. Tịch Hạ Dạ đi xung quanh và chỉ kiểm tra đơn giản tình hình tại địa điểm. Khi cô quay trở lại hội trường, các ghế ngồi đã gần đầy. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Ngoài vài bàn ở dãy giữa phía trên dành cho những vị khách quan trọng, hầu hết những người khách khác đã đến. Các vị phó chủ tịch và giám đốc thuộc tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, và một số nhân vật cốt cán khác của công ty bao gồm cả những người đã được chuyển ra nước ngoài đều vội vã quay trở về. Một vài anh chàng đẹp trai bảnh bao với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đang ngồi ở một vài cái bàn ở giữa. Họ chính là những cỗ xe tăng tinh nhuệ của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Ây, giám đốc Tịch, tại sao cô vẫn còn đứng ở đây? Phó chủ tịch Lưu và phó chủ tịch Trương đang tìm kiếm cô ở khắp nơi. Những vị khách đã đến gần hết rồi. Sự kiện sắp bắt đầu. Tịch Hạ Dạ vừa trở lại hội trường thì trợ lý Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. 5. Meet writer 288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Của cô, Hiểu Mỹ thở hổn hển chạy đến. Đi thôi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ đã nhìn thấy Lưu Linh Vũ, Trương Lan và những người còn lại đang trò chuyện với quản lý cấp cao của Quang Vinh Thế Giới, vì vậy cô bắt nhịp và bước đến. Chào Phó Chủ tịch Lưu, Phó Chủ tịch Trương, Giám đốc Tịch, cô đến rồi. Chúng tôi đang đợi cô đó. Ngồi xuống đi nào. Lưu Linh Vũ thấy Tịch Hạ Dạ đến và ngay lập tức anh ta nở một nụ cười ân cần với ánh hào quang thân thiện. Mấy ngày vừa rồi cô xin nghỉ phép, thế sức khỏe của cô thế nào rồi? Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi rất tốt. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 288111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Tịch Hạ Dạ ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô ngay cạnh Lưu Linh Vũ. Vậy là tốt rồi, nhìn cô trông có vẻ cũng khá xanh sao. Tôi nghĩ đó là vì cô quá bận rộn với công việc nên bị bệnh đấy. Vậy thì không tốt đâu. Đúng rồi, còn về vấn đề công ty chuẩn bị gia nhập ngành công nghiệp giải trí. Lưu Linh Vũ là một người rất đam mê với công việc. Ngay lúc này, anh ta cũng không quên công việc. Tịch Hạ Giả khẽ gật đầu với người phục vụ nước cho cô. Sau đó, cô quay sang Lưu Linh Vũ và mỉm cười. Đừng lo lắng, Phó Chủ tịch Lưu. Chủ tịch Mộ đã thông báo cho tôi về chuyện này. Hãy nói cho tôi biết bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 288.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Ha ha, tôi đã chờ đợi để nghe điều này. Tôi cứ lo lắng rằng Chủ tịch Mộ sẽ không đồng ý với chuyện đó. Nhưng rốt cuộc dự án Sao River mà cô đang phụ trách hơi nặng ký đấy. Không phải anh từng nói rằng những người trẻ tuổi chúng ta càng phải nên nhiệt tình hơn sao? Tịch Hạ Dạ mỉm cười. Ở bên cạnh, Phó Chủ tịch Trương Lan cũng mỉm cười và lặp lại. Nghe những lời này của cô thực sự khiến tôi cảm thấy mình như trẻ ra được vài tuổi luôn ấy. Lòng nhiệt huyết của cô thật có sức lan tỏa, giám đốc Tích. Phó Chủ tịch Trương, chúng ta thật không thể phủ nhận rằng bây giờ mình đã già và không thể so sánh với những người trẻ tuổi xuất sắc này. Ha ha, ngay sau khi lưu link Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer OS 288.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Vũ nói điều này, tất cả mọi người trên bàn lập tức cười theo. Phải rồi, Chủ tịch Mộ sẽ đến lúc mấy giờ? Ai đó nhận thấy ghế chính phía trước vẫn còn đang trống, vì vậy anh ta không nhịn được hỏi. Người đứng đầu quang coi là tiêu điểm của Vinh Thế Giới được đêm nay, vì vậy, một cách tự nhiên anh ta thu hút rất nhiều sự chú ý. Tôi đã gọi cho trợ lý Lịch Tư, nhưng điện thoại vẫn tắt. Tôi lo rằng họ vẫn đang ở trên chuyến bay, nhưng trước đó Chủ tịch Mộ đã gọi nói nếu đến giờ chúng ta cứ bắt đầu trước. Anh ấy sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể và không bỏ lỡ đêm quyết định này. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer Yatinai 290.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Khi Trương Lan đang nói, đột nhiên có tiếng hú hét của ai đó vang lên trong kinh ngạc ở lối ra vào phía sau họ và một vài tiếng cổ vũ kích động. Tịch Hạ Giả cùng những người còn lại vô thức quay lại nhìn về phía lối vào đại sảnh. Họ thấy đi phía trước là một người phụ nữ duyên dáng mặc áo choàng đỏ. Tịch Hạ Dạ hơi ngờ ngợ nhớ ra cô ấy. Cô ấy là người nằm trong danh sách các ngôi sao hạng A hiện đang khá nổi tiếng. Sau lưng, cô ấy được theo sau bởi một số người nổi tiếng khác trong danh sách A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhìn thấy dáng hình ấy, trong trẻo như hạt tuyết cuối mùa, toàn bộ dung mạo của Tịch Hạ Dạ thoáng giật mình vào giây phút ấy. Đó là Tịch Tâm Ý, cô nhìn thấy cô ta đang mặc một chiếc váy Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 290.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Dài màu trắng thanh thuần với một chiếc khăn choàng rất đẹp, lấp lánh cùng màu. Mái tóc dài màu vàng nhạt của cô ta buông xuống đôi vai và trên mái tóc đó thậm chí còn có một vài viên ngọc trai màu hồng và những bông hoa nhỏ màu sáng tô điểm. Làn da cô ta trắng như ngọc cùng khuôn mặt lộng lẫy được nhấn nhá bằng ánh sáng của lớp trang điểm với nụ cười dịu dàng và hào phóng. Cô đeo trên cổ vòng ngọc trai trang kỳ. Dáng người duyên dáng của cô ta được bọc trong chiếc váy trắng đơn giản và âm như một thiên thần dịu thanh lịch. Nếu không phải chính cô đã trải nghiệm tất cả những gì đã qua, Tịch Hạ Dạ nghĩ rằng có lẽ cô sẽ vô cùng rung cảm khi thấy cô ta bước vào một cách ngoạn mục như vậy. Cô nhìn thấy nụ cười của cô ta và vẫy tay Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 290.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 2. Nhẹ nhàng chào đám đông ở cả hai bên, mọi người có vẻ như đang xem một buổi hòa nhạc khi họ thét lên một cách thích thú. Giây phút ấy Tịch Tâm Ý thu hút sự chú ý của mọi người. Từng ánh mắt và nụ cười của cô đều khiến tất cả phải mê mẩn. Sự quyến rũ này là thứ mà cô Tịch Hạ Dạ không thể nào có được. Cô đột nhiên dường như ra hiểu được lý do vì sao Hàn Nhất Phong bỏ rơi cô và yêu Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý hiện là mặt trời chiếu hàng nghìn tia sáng, tồn tại như một nữ thần xinh đẹp nhất trong trái tim của mọi người, trong khi cô Tịch Hạ Dạ dường như chỉ là một ngôi sao xa xôi nhất trên bầu trời đêm cô đơn. Cô chỉ có thể ngắm nhìn vì tinh tú này từ xa và nhấp nháy với ánh sáng mở Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 290.111 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. Hài ảo, tuy nhiên, dường như cô và những người khác đã quên mất ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm thực tế có thể còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Chỉ vì nó ở quá xa và ẩn quá sâu, nên những người khác luôn bỏ qua thứ ánh sáng lấp lánh phải đi qua hành trình nhiều năm dài trước khi có thể tỏa sáng lên trái đất. Cô đã không hiểu điều ấy cho đến tận sau này, khi người nào đó thì thầm vào tai cô. Vợ yêu à, trong vũ trụ rộng lớn này tồn tại nhiều ngôi sao sáng và rực rỡ hơn cả mặt trời, anh đã phát hiện em là một ngôi sao như thế. Khi hồi tưởng và nghĩ suy về điều này, cô không thể ngăn chặn những giọt nước đã trào ra nơi khóe mắt. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Be it writer, cách chương.